Chiến thần biến, chương 500, miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hắc Thủy Ma Cung năm đó bị diệt, chỉ do gieo gió gặt bão. Lý do ta lười cho loại người như ngươi người giải thích. Nếu như ngươi muốn báo thù, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đằng Phi thanh âm cực độ lạnh như băng. Không nhìn Liễu Như Nguyệt tràn đầy ánh mắt oán độc cùng tràn đầy phẫn hận chính là lời nói. Rồi hướng Ngô lão cùng Ngô Trường Thiên nói. Ta bản ý là muốn đem bọn ngươi thần vực đảo đồ sát hầu như không còn. Các ngươi năm đó cố ý đem tin tức của ta thả ra. Dẫn đến tứ đại liên minh đồng thời đối với ta phát ra tất sát lệnh. Người khởi xướng chính là các ngươi thần vực đảo. Không lại đọc ở vừa mới hai người các ngươi còn nhiều ít có ít người tính phân thượng. Ta không giết các ngươi. Lập tức tự đoạn cánh tay phải. Sau đó cho ta thật xa cút đi. Đằng Phi, ngươi thật là quá đáng. Liễu Như Nguyệt lớn tiếng thét to. Ngươi giấu đầu lòi đuôi. Lòng dạ độc ác, ta Hắc Thủy Ma Cung chưa từng trêu chọc quá ngươi. Lại bị ngươi tự dưng ám sát. Siêu. Một đạo xích sắc quang mang cắt phía chân trời, bắn về phía Liễu Như Nguyệt mi tâm, tốc độ nhanh đến không thể tin được. Tặc tử ngươi dám, Ngô lão hét lớn một tiếng, một cái tát hướng phía kia xích sắc quang mang phách đi. Lão già kia, ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Phía chân trời đám mây, truyền đến một tiếng lạnh như băng gầm lên, một đạo bạch sắc quang mang, tốc độ như điện. Nhằm phía Ngô lão, tại chỗ đem Ngô lão cho chặn lại. Song phương nhất thời triển khai kịch liệt cuộc chiến sinh tử. Ngô lão bị ngăn cản, bắt được xích sắc quang mang đảo mắt liền bắn tới Liễu Như Nguyệt trước mặt. Liễu Như Nguyệt một câu lời còn chưa nói hết, đã nghe phốc địa một tiếng. Đảo kia xích sắc quang mang trực tiếp xuyên thủng Liễu Như Nguyệt mi tâm. Đem Liễu Như Nguyệt câu nói kế tiếp trực tiếp cắt đứt trở về. Một cây hơn một xích lửa đỏ vũ mao ở Liễu Như Nguyệt trên trán run rẩy, phát ra một trận dễ nghe động thính thanh âm. Cho đến lúc này, xa xôi phía chân trời mới truyền đến một tiếng lạnh như băng nữ nhân hừ lạnh. Om sòm, bằng Ngô Trường Thiên cầm đầu đám người kia, tất cả đều trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Bọn họ vừa mới thậm chí không có thể kịp phản ứng. Này hết thảy phát sinh quá là nhanh. Mặc dù bọn họ đều là đại đế cảnh giới đích mưu thế cường giả. Có thể đối mặt hoàng cấp đại năng đánh bất ngờ. Căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Chẳng biết tại sao, nhìn Liễu Như Nguyệt trên trán kia gốc rễ một thước dài hơn lửa đỏ vũ mao. Thần vực đảo đám người kia trong đầu thậm chí chỉ có một ý niệm trong đầu. Khí phách, quá con mẹ mày khí phách. Một cây vũ mao, hoa, xé trời tế, xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt đánh chết một gã đại đế cảnh giới đấu khí võ giả. Trừ khí phách, bọn họ thật không nghĩ tới khác từ để hình dung. Ngô Trường Thiên u mê giống như. Hắn đối với Liễu Như Nguyệt là thật tâm thích. Thần vực đảo thượng không phải là không có mỹ nữ, nhưng đều là từ nhỏ bị hài lòng giáo dục đại gia khuê tú. Chợt có nhanh nhẹn, đến rồi lập gia đình sau, cũng nhiều nửa trở nên biết điều. Mà Hắc Thủy Ma Cung là địa phương nào? Môn hạ rất nhiều cấp thấp đệ tử, căn bản là thế tục chúng gió bụi nơi đích mưu hồng tên đứng đầu bảng. Lấy lòng nam nhân đích thủ đoạn am hiểu nhất. Mà làm Hắc Thủy Ma Cung ma nữ, Liễu Như Nguyệt ở mỹ thuật phương diện này, lại càng cực kỳ cao minh. Bách Luyện Cương cũng sợ Nhiễu Chỉ Nhu. Anh chàng lỗ mãng Ngô Trường Thiên gặp phải Liễu Như Nguyệt loại nữ nhân này. Quỳ gối ở cây lựu dưới váy, cũng thật sự không kỳ quái. Nếu không, dựa vào cái gì Liễu Như Nguyệt một câu nói, là có thể sai xử Ngô Trường Thiên mang theo một các cao thủ. Vạn dặm xa xôi từ thần vực đảo đi tới nam vực Tây Thủy. Chỉ tiếc, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, cũng yếu ớt được giống như giấy trắng một tờ. Đâm một cái tự phá, Liễu Như Nguyệt chỉ sợ có vạn kiền mị hoặc thuật, giờ phút này cũng không còn tác dụng. Một đôi mềm mại quyến rũ con ngươi, dần dần mất đi thần thái. Phác Thông một tiếng, té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. A, Như Nguyệt, Ngô Trường Thiên phát ra một tiếng bi phẫn giống giận, nhào tới Liễu Như Nguyệt trên người. Đáng tiếc giai nhân đã qua đời. Cũng nữa, không có biện pháp đối với hắn lộ ra kiều mão mị nụ cười. Ngô Trường Thiên khóc lớn, đứng lên, hướng phía hư không giận dữ hét. Là ai giết của ta ái thê? Lăn ra đây, có dũng khí mà ngay cả ta một khối giết chết. Thỏa mãn ngươi, cũng chính là lạnh như băng chí cực giọng nữ. Như cũ là một đạo xích sắc quang mang. Ngô Trường Thiên lời nói, kết nhiên nhi chỉ. Thi thể Phác Thông một tiếng, ngã xuống ở Liễu Như Nguyệt bên cạnh, cũng là làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Đằng Phi đứng ở hoàng bên người, kéo ra khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, giết Liễu Như Nguyệt nếu là một người loại cô gái, có lẽ sẽ bị ngươi cảm động, sẽ không giết ngươi, có thể hoàng là ai, nàng sẽ bị loại người như ngươi người cảm động, tự đoạn một cánh tay thật tốt. Hôm nay nhưng chết oan chết uổng, tội gì tới tai. Lúc này, trên bầu trời cùng Ngô lão đại chiến Thiên Lang phát ra một tiếng rít gào. Thành Long, ngươi một cái khốn kiếp, vẫn còn xem náo nhiệt, nhanh lên cút cho ta tới đây hỗ trợ. Lão tử đánh không lại này tiểu lão đầu. Ha ha ha ha, lúc này mới nhớ tới ngươi Thành Long đại gia thật là tốt sao. Phía chân trời hư không, truyền đến Thanh Long rầm rĩ vô cùng cuồng tiếu. Tiểu lão đầu, nhà của ngươi Thanh Long đại gia tới. Đang khi nói chuyện, một cái hình thể vô cùng khổng lồ màu xanh cự quỷ. Ách, coi như nó là cự long tốt lắm. Mặc dù đầu cùng trên đầu giác, cùng với bốn chỉ long chảo đều có chút bất luân bất loại. Nhưng đúng là đã đơn giản hình rồng, hướng phía Ngô lão nhào tới. Ngô lão một thân thực lực, quả thật đủ mạnh, nửa bước bất hủ thần vương cảnh giới. Hoàn chân không là mới vừa tiến vào hoàng cấp không lâu Thanh Long Thiên Lang có thể ngăn cản. Chỉ chốc lát thời gian, hoàng lại gia nhập đi vào. Ngô lão lấy một địch ba, có thể không lạc hạ phong. Ngô lão, giết bọn họ, làm đảo chủ cùng phu nhân báo thù a. Phía dưới có Ngô Trường Thiên chính là thủ hạ. Nhìn ra Ngô lão lấy một địch ba tựa hồ còn chiếm thượng phong. Nhịn không được phát ra bi phẫn giống giận. Là a, mời Ngô lão chu diệt những thứ này cừu địch. Đem Đằng Phi một nhà chém tận giết tuyệt. Làm đảo chủ báo thù. Mời Ngô lão giết vào Đằng gia người. Làm đảo chủ báo thù. Bề ngoài trung thành, một đám cho mặt đồ không cần. Không ngừng một cánh tay. Vậy thì lưu mạng ở nơi này sao? Đằng Phi hừ lạnh một tiếng. Một cổ khủng bố khí cơ hướng phía dưới bọn này thần vực đảo người áp bách tới đây. Sở trải qua nơi, như ngập trời hồng thủy. Cuồn cuộn nổi lên này hoang mạc thượng đầy trời cát vàng. Trực tiếp đem bọn này thần vực đảo đại đế cường giả hoàn toàn tịch cuốn lại. Đầy trời cát vàng chung. Chỉ có thể nghe thấy đám người kia trước khi chết thê lương kêu thảm thiết. Đường đường đại đế cảnh giới nhục thân, lại bị những thứ kia cát vàng đem thân thể xuyên thủng. Mỗi người thân thể đều là thiên sang bách khổng. Trên bầu trời lấy một địch ba Ngô lão kinh hãi đến tột đỉnh. Lúc trước hắn lấy một địch ba cũng không cảm thấy dễ dàng. Đang là bởi vì núp âm thầm Đằng Phi để hắn thủy chung không cách nào tỏa định. Điều này làm cho hắn rất không yên tĩnh. Hiện tại hắn là không yên tĩnh rốt cục trở thành thực tế. Thực lực của đối phương thậm chí đã hoàn toàn vượt ra khỏi của mình hiểu phạm vi. Xa trên mình, lão mà không chết là vì tặc. Cái này sống không biết bao nhiêu đầu năm thần vực đảo lão tổ tông ra sức oanh mở Thanh Long Thiên Lang cùng hoàng công kích. Xoay người bỏ chạy, hết thảy mọi thứ chuyện, cũng phát sinh chỉ trong một thời gian ngắn. Phát hiện chuyện không tốt, trực tiếp liều mạng chạy trốn. Cũng nói sáng tỏ Ngô lão kinh nghiệm là tương đối phong phú. Đáng tiếc hắn hôm nay gặp gỡ chính là Đằng Phi. Một cái ở tốc độ thượng có 102 thiên hạ tuổi trẻ tuyệt thế đại năng. Ta lúc trước đã nói. Để tự đoạn cánh tay phải. Sau đó cút đi ngươi không nghe. Như vậy hiện tại, Đằng Phi âm thanh lạnh như băng. Ngay khi Ngô lão vang lên bên tai. A a a, Ngô lão phát ra mấy tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Cắt đứt Đằng Phi lời nói. Ta đoạn, ta hiện tại tự đoạn. Vừa nói, không mang theo bất cứ chút do dự nào vươn tay trái. Một chưởng cắt xuống mình cánh tay phải. Máu tươi giống như chảy ra. Ngô lão đau đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng không có phát ra một tiếng quát to. Dừng ở trên hư không? Chậm rãi nói. Đủ chưa? Chậm. Đằng Phi hiện ra thân hình trong ánh mắt mang theo vài phần thương hại. Nhìn Ngô lão nói. Tu luyện tới ngươi loại cảnh giới này. Rất là không dễ. Ngươi không có ở đây thần vực đảo đàng hoàng bế quan tu luyện đánh sâu vào bất hủ thần hoàng cảnh giới. Cần gì chạy đến lây dính này cái cọc nhân quả. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cần biết làm người lưu một đường. Ngày sau tốt gặp mặt. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn chém tận giết tuyệt không được. Ngô lão tùy ý cánh tay phải máu tươi chảy dài. Sắc mặt đã là trắng bệch thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. Đằng Phi nhìn ở trong mắt. Bất vi sở động, nhàn nhạt nói. Nghĩ thông qua phương thức này tới tranh thủ của ta đồng tình sao? Nếu như là tất sát lệnh lúc trước, có lẽ ta hãy bỏ qua ngươi. Nhưng hiện tại, các ngươi thần vực đảo, từng cái đều là ta sinh tử đại địch, ta cho lúc trước quá ngươi cơ hội. Nhưng ngươi không có nắm chắc ở, cho nên, ngươi có thể lên đường. Ngươi, lão phu cho dù chết, cũng muốn cho hợp lại đồng quy vu tận. Ngô lão hoàn toàn nổi giận, hắn không nghĩ tới. Người trẻ tuổi kia quả thực chính là yêu nghiệt lòng dạ độc ác. Hoàn toàn không giống như là một cái xuất đạo không mấy năm nhỏ trẻ tuổi. Chuyện như vậy, bình thường cũng chỉ có bọn họ loại lão gia hỏa này mới làm được. Ngô lão trong lòng mắng to. Ta đây loại lùn tịt lão gia này nói ra lời như thế làm ra chuyện như vậy coi như bình thường. Có thể ngươi này ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái đích thanh niên. Thế nào cũng như thế tâm hắc thủ độc ác cộng thêm không biết xấu hổ đi. Ngô lão vai phải thượng vết máu trong nháy mắt ngừng. Một cổ khổng lồ kinh khủng hơi thở theo Ngô lão thân thể bộc phát ra. Xem ra trắng bệch mặt, trong nháy mắt bị tràn đầy khí huyết bao trùm. Đâu có còn nữa nửa điểm bộ dáng yếu ớt, thì ngược lại Đằng Phi. Bởi vì lúc trước trong lòng máu huyết tổn thất, nhìn qua ngã có vài phần ốm yếu bộ dáng. Ngô lão dưới tình thế cấp bách, nghĩ muốn phải liều mạng, bộc phát ra năng lượng, tự nhiên làm cho người ta kiêng kỵ. Đồng quy vu tận, ngài lão nhân gia thật là suy nghĩ nhiều. Đằng Phi nhàn nhạt nói một câu, hướng về phía Ngô lão cười cười. Người đi chết sao? Oanh, bài sơn đảo hải lực lượng tinh thần áp bách tới đây. Ngô lão giống như là một con bị sóng lớn cuốn đi con sâu nhỏ từ. Trước khi chết nét mặt kinh ngạc đến tột đỉnh, cả người trong nháy mắt phát dụng. Trên bầu trời phiêu khởi một đoàn huyết vụ. Nhìn trước mắt này đoàn huyết vụ, Đằng Phi chau nhíu mày sao? Nhưng ngay sau đó lấy tay khẽ vuốt cái trán, cảm giác tinh thần có chút tiêu hao, cả người cũng trở nên phi thường mỏi mệt. Mặc dù Đằng Phi linh hồn lực lượng đã đạt tới chí tôn cảnh giới, nhưng bởi vì đấu khí thực lực không đủ, ngạnh xanh xanh đích miểu sát một cái cùng mình giai vị giống nhau cường giả, hay là sẽ làm hắn cảm thấy mỏi mệt. Nếu quyết định mở sát giới, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Đằng Phi không muốn lưu cho đối phương một cái tự bạo cơ hội. Hoàng cấp điên phong đại năng xả thân tự bạo, sợ rằng này khắp hoang mạc cũng sẽ không còn tồn tại. Thanh Long Thiên Lang cùng Hoàng nhất định sẽ đã bị nghiêm trọng lan đến. Bất Tử chỉ sợ cũng muốn lột một tầng da đi xuống. Đấu tinh cổ điện mặc dù rất bền chắc, hơn nữa chôn sâu dưới đất, Nhưng chỉ sợ cũng tránh không được sẽ phải chịu liên lụy. Đằng Phi không muốn đi đánh cuộc. Vì vậy Đằng Phi mới có thể dùng chí tôn cảnh giới linh hồn lực lượng. Dung hợp vào khổng lồ tinh thần thức hải. Trào ra vô địch chí tôn lực lượng. Trong nháy mắt miểu sát đối phương. Này Ngô lão chết cũng rất oan. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Đến rồi hắn loại cảnh giới này đại năng. Lại bị người cho trong nháy mắt miểu sát dụng. Nếu như gọi hắn trước đó cũng biết Đằng Phi hôm nay cảnh giới. Cho dù Ngô Trường Thiên quỳ xuống đất muốn nhờ. Hắn cũng chỉ có một cước đem Ngô Trường Thiên đá bay. Tuyệt không sẽ tìm đến Đằng Phi phiền toái. Lúc này, mịt mờ hoang mạc trung lưu xa bỗng nhiên hướng về bốn phía phân đi. Một tòa khổng lồ vô cùng kiến trúc. Tách ra lưu xa, chậm rãi dâng lên, mấy chục đạo bóng người. Theo vẫn chưa hết toàn bộ lộ ra kiến trúc lao ra. Nhằm phía trên bầu trời Đằng Phi. Đằng Phi có chút mỏi mệt trên mặt. Nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười. Cầu một tờ phiếu đề cử. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.